quên anh rồi. Có lẽ em cũng chẳng cần phải nhớ. Góng cuối bên hiên nhà chiều nay cũng đã có mưa. Giờ không làm gì khi em cười. Khi em cười. Có lẽ yêu thương bao lâu nay giờ buồn là buồn. Có lẽ anh cứ vườn vấn mãi câu chuyện buồn. Đêm hết đêm nay thôi, ngày mai lòng này sẽ khác. Nhưng không, tim anh vẫn như mùa đông. Vậy giờ anh làm sao có thể quên yêu thương ngày nào. Những ngày anh có em vòng tay đơn sơ ấm áp. Vậy giờ đây thì sao? Thì sao? Ngày mơ đau khi anh một mình. Tình yêu đầu tiên khác sâu. Dưới góng hiên nhà có mưa. Bây giờ anh làm sao, vừa trong ăn vừa trông trong ký ức. Mây đen trong mây đen vừa kéo đến. Bạo sóng trên bạo sóng cứ thay phiên. Trả lại anh bờ mộng. Trả lại anh đôi mắt hiền. Mơ hôm qua còn anh nhìn. Hôm nay lại như vậy làm sao anh say trước đây. Anh đã từng ngã vì nụ cười xin. Ta đã từng gọi nhau là người thân. Ta đã từng coi nhau là hạnh phúc. Có lẽ nỗi buồn luôn là điều mà dự tính. Phố đã yên giờ thêm lắm. Hàng cây đã không còn xanh lắm. Cơn mưa sẽ không còn ấm em. Ly cà phê của anh càng thêm đường càng thêm đắng. Đừng nói với anh ta chưa hề đậm sâu. Nói với anh ta cần nhau. Nói với anh ta sẽ hạnh phúc nhưng không cần phải qua thêm một lần đâu. Đừng làm nhớ thương kia răng lấp lối. Em đừng làm căn phòng anh để ấp khói. Em được biến nụ hôm nay trở thành dị vãng thôi. Đừng đã lời hứa ta trao về hấp hối nơi đây. Mưa vẫn còn rơi rơi hàng cây đó càng chơi vơi. Yêu dấu ngày cũ đó thôi cứ để cũng trôi đi. Đâu còn nước mắt chắc là khô luôn cả đôi mi. Em vẫn luôn vô tư đứng ta xa nhau vẫn vô lý. Uống mãi vẫn không say rượu kia hẳn là vô vị. Không em ở quanh đây anh như kẻ đang vô tri. Chúng ta làm ta đau ở cái thật là cố ý. Đi ngang ta nhau vậy như ta chưa từng có gì. Có lẽ yêu thương bao lâu nay giờ buồn là buồn. Chắc em đâu có buồn. Có lẽ em cứ vườn vấn mãi câu chuyện buồn. Không mãi câu chuyện vấn mãi. Đêm hết đêm nay thôi, ngày mai lòng này sẽ khác. Nhưng không, tim anh vẫn như mùa đông. Vậy giờ anh làm sao? Làm sao có thể quên yêu thương ngày nào. Những ngày anh có em vòng tay đơn sơ ấm áp. Vậy giờ đây thì sao? Ngày mơ đau khi anh một mình. Tình yêu đầu tiên khác sâu. Dưới góng hiên nhà có hôm nay có, một chàng trai đang thất tình.